mong ước đây rồi em ở đâu, tim anh rớm lệ khóc thương ngày đêm thương nhớ sầu thương nhớ, mong ước đây chọn mơ ước nào hay đâu, em xây đời xa hoa để quên anh với lời thề đã vàng, căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi. Mình anh đơn côi ngồi ôm thương nhớ trọn đời, rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh con tim, duyên tình giang dở nay đợi anh thiếu em như sân ga vắng con tàu. Mình mơ ước có rồi, giờ em ở đâu? Cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang, quên lời hẹn ước năm nào. Nơi đây phố nghèo, một mình anh đơn côi ngồi ôm thương nhớ trọn đời, rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh con tim, duyên tình gian dở nay đợi anh thiếu em như sân ga vắng con tàu. nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu. Nay đời anh thiếu em như sân ga.